Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh hùng hổ chạy về phía tháp. Đến chân tháp phát hiện có người nhanh hơn nàng. Có lẽ họ không trông mong gì vào hải thú, đều đến đây thử vận may. Có 7-8 người ngoài tháp do dự không vào. Sự xuất hiện của Tiết Ninh khiến họ căng thẳng. Vài người đã đấu pháp một lúc, không ai lấy được thẻ điểm của nhau. Phạm vi mật cảnh thu nhỏ lại sau khi hải thú chết. Vị trí này không bao gồm tháp, phải chọn vào vòng hoặc đấu trong tháp. Mỗi người lựa chọn khác nhau. Tiết Ninh chọn vào tháp. Nàng bước vào tháp, Tần Giang Nguyệt một thân áo đen, đúng lúc bắt được kẻ giả mạo hắn. Nhưng chỉ là một cái vỏ, khí đen nhạt dần trong vỏ. Sau khi biến hóa hiện ra khuôn mặt của Phó Hành Vu, Tần Giang Nguyệt nhìn Phó Hành Vu với kiếm cốt mờ nhạt. Đó đâu phải kiếm cốt thật sự, rõ ràng là ma cốt. Phó Hành Vu từ lúc bị Mộ Không Du tìm lại đã là đôi mắt của ma giới. Tần Giang Nguyệt định vào tháp xác nhận an toàn của Tiết Ninh. Bỗng nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên bên tai. Ngươi có thể đến đây là đã gờ. Y, ế, xê nàng. Không phải giọng của Phó Hành Vu, cũng không phải của Trường Thánh, là giọng nói đã bị lãng quên trong hàng vạn năm luân hồi. Gần như có chút xa lạ. Hóa kiếm, ngươi gờ, y, ế, xê nàng. Vậy không hay rồi, giọng nói đó cười nói. Ngươi biết nàng là ai không? Tần Giang Nguyệt đã vào tháp, nhưng giọng nói đó vẫn như bóng theo hình. Đó là mẹ của người ngươi yêu. Ngươi gờ, y, ế, xê nàng. Nàng sẽ ghi hận ngươi suốt đời. Các ngươi không bao giờ có thể ở bên nhau nữa. Ngày xưa ngươi và các thượng tiên thần linh khác tàn nhẫn đối đãi với thê tử của ta. Hôm nay ngươi cũng sẽ nếm trải cảm giác của ta lúc đó. Tần Giang Nguyệt ở trong tháp, nhìn đảo và tháp thay đổi. Trích Tiên Đảo, đúng như tên, là nơi trú ngụ của tiên nhân bị giáng chức. Đối phương đã rơi hàng vạn năm, chỉ còn lại một tia hồn phách, là Tần Giang Nguyệt luôn giữ lại dấu vết của hắn ta. Cố gắng tìm cách cứu lại đồng đội cũ, chỉ là lòng tốt không được đền đáp. Đối phương lại liên kết với ma thần, phản bội hắn, người bạn đáng tin cậy nhất ngày xưa, hôm nay trở thành kẻ thù. Tần Giang Nguyệt nhìn ma khí tràn ngập trong tháp. Các tu sĩ tham gia đại hội không nhìn thấy, chỉ có hắn thấy được. Phải nhanh chóng tìm Tiết Ninh. Lúc này Tiết Ninh thật sự không ổn, nhưng không phải vì nguy hiểm mà là vì nàng thấy người mà nàng không ngờ sẽ gặp ở đây. Hoặc là hồn phách. Tiết Ninh thấy hồn phách tàn tạ của Giang Mộ Vãn lơ lửng trước mặt nàng. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy ai oán, oán hận vô tận. Ninh Ninh, tiếng gọi mang theo âm vang của tiếng thở dài, là cái tên mà sau khi xuyên sách không ai gọi nàng. Trước khi xuyên sách mọi người đều gọi nàng là Ninh Ninh, nhưng nàng không muốn người ở đây gọi nàng như vậy. Vì sẽ làm nàng nhớ về quá khứ nên nàng chưa từng nói với ai có thể gọi nàng như vậy. Ánh mắt đầy oán hận của Giang Mộ Vãn khi chạm vào ánh mắt của Tiết Ninh dần tan biến. Ninh Ninh, Giang Mộ Vãn buồn bã nói, là mẹ đây. Trong chớp mắt, Tiết Ninh nhớ đến người mẹ đã mất sớm của mình. Mẹ rất tốt, chỉ là không may mắn. Cha đi không lâu sau mẹ cũng rời xa. Nàng không thấy mặt mẹ già đi, chỉ nhớ khuôn mặt trên tấm ảnh đen trắng. Vân Mộng Hạ Vũ mẹ tóc ngắn, ăn mặc giản dị, không liên quan đến hình ảnh lộng lẫy của Giang Mộ Vãn trong ký ức. Nhưng giọng nói này, dáng vẻ hồn phách rối loạn tàn tạ lại giống với mẹ trong ký ức thuở nhỏ của nàng. Mẹ, nàng do dự, lúng túng lặp lại từ này. Tiết Ninh không tin rằng trước mặt thật sự là hồn phách của Giang Mộ Vãn. Nàng đưa tay xuyên qua hồn phách của đối phương, cảm thấy một cơn lạnh buốt và tê tái khiến nàng dựng cả tóc gáy. Đây hẳn là ảo ảnh trong tháp, là một thử thách ở tầng đầu tiên. Tiết Ninh lạnh lùng đánh giá, bất kể hồn phách trước mặt khóc lóc thảm thiết như thế nào cũng không để ý, tập trung tìm cách phá giải ảo ảnh. Theo lý thuyết, lỗ hổng của ảo ảnh là khi người trong cảnh phát hiện ra tất cả đều là giả. Lúc đó sẽ tự động tan biến, nhưng rõ ràng nàng đã nhận ra mà hồn phách của Giang Mộ Vãn vẫn không ngừng lải nhải. Từng câu từng chữ khiến nàng đau đầu, nàng không chịu nổi, định đóng lại thính giác thì nghe thấy đối phương nhắc đến Tần Giang Nguyệt. Gần như ngay lập tức, nàng lại đối diện với ánh mắt của hồn phách, thấy rõ trong đó sự tự trào và chế giễu. Ta chỉ sinh ra ngươi nhưng chưa từng nuôi dưỡng ngươi, để ngươi cho nam nhân đó chăm sóc. Hắn không chăm sóc ngươi tốt, cũng khiến ngươi chịu khổ. Ta đã thấy qua, Giang Mộ Vãn chậm rãi nói. Vậy nên ngươi quý trọng Tần Giang Nguyệt hơn ta. Ta không ngạc nhiên, cũng không giận. Tiết Ninh cảm thấy kỳ lạ, sử dụng linh thức kiểm tra hồn phách trước mặt nhưng không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Nhưng nam nhân không đáng tin đâu. Ninh Ninh, Giang Mộ Vãn như không thấy sự nghi ngờ và nỗ lực xua đuổi mình của nàng. Nắm lấy thời gian ít ỏi để nói điều mình muốn. Nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ phụ bạc, không một ai đáng tin cậy, kể cả Hoa Kiếm Tiên Tôn. Ngươi không thể giao phó tất cả cho hắn để mình bị hắn kiểm soát hoàn toàn. Giang Mộ Vãn bay đến trước mặt Tiết Ninh, ánh mắt lạnh lẽo và cố chấp. Nam nhân đều là kẻ lừa dối, những lời ngon ngọt và yêu thương của họ đều chỉ là tạm thời. Khi ngươi chìm đắm và dâng hiến toàn tâm, họ sẽ phạm sai lầm mà ngươi không thể chấp nhận, hoàn toàn phản bội lời hứa từ trước, đẩy ngươi vào biển khổ. Tiết Ninh đột nhiên nhớ lại những lời Mộ Không Du đã nói khi bị ép uống đan chân thật. Tiết Tông đã phụ bạc Giang Mộ Vãn nên Giang Mộ Vãn mới rời khỏi Vô Tranh Tiên Phủ. Hồn phách này biết nhiều như vậy, thật sự là ảo ảnh sao? Có phải tháp đã đọc được ký ức của nàng, nghĩ rằng nơi này có thể phát huy nên mới từ đó thu hút sự chú ý của nàng không? Phải thừa nhận, có chút thành công rồi đó. Tiết Ninh vừa lặng lẽ tìm lối ra tầng 1, vừa kiên nhẫn hỏi, ngươi đã gặp nam nhân như vậy sao? Giang Mộ Vãn đột nhiên im lặng, lặng lẽ nhìn Tiết Ninh, cuối cùng vạch trần, ngươi nghĩ ta là già, là thử thách của mật cảnh nhưng ta không phải, ta đã không còn thân xác của ta đã nhập ma, trở nên không thể kiểm soát, trở nên đáng ghê tởm, ta không cần nữa. Giang Mộ Vãn chậm rãi nói, ma thần ép ta nhập ma, đưa ta vào mật cảnh để ta quyến rũ Hoa Kiếm Thanh Diệu Tiên Tôn. Ngươi và ta là mẹ con, tâm hồn ta và ngươi có liên kết, hắn lợi dụng ta để khuấy động tâm mạch của ngươi, hắn nhìn thấy tất cả những gì ngươi và Tiên Tôn đã trải qua. Ta cũng đã nhìn thấy, hắn muốn ta giả mạo ngươi để mê hoặc Tiên Tôn, thừa cơ gờ. Y, ế, xê Tiên Tôn, dù không thể gờ, y, ế, xê đối phương. Chỉ cần Tiên Tôn rơi vào mê cung, sau đó ma thần sẽ vạch trần ta là giả thì việc cùng mẹ người yêu mình tư thông cũng sẽ khiến Hoa Kiếm Tiên Tôn mất đi đạo tâm. Sinh ra tâm ma, không còn là đối thủ của hắn nữa, và cũng không bao giờ có thể ở bên nhau với ngươi nữa. Nói đến đây, Tiết Ninh hoàn toàn tin rằng nàng không phải là ảo ảnh. Nàng đứng yên, nhìn chằm chằm vào bà, thấp giọng hỏi, ngươi đã làm điều đó sao? Giang Mộ Vãn cười, nụ cười âm u, hoàn toàn không giống với nữ nhân hiền lành trong bức tranh nhưng lại giống với nguyên thân. Tiết Ninh đột nhiên nhớ đến nguyên thân khi còn sống, bắt chước dáng vẻ của mẹ mình trong gương quá khứ khiến nàng cau mày thật chặt. Ta đã thử nhưng không phải để thực hiện mệnh lệnh của ma thần mà là vì ngươi. Bà nói, Tiết Ninh hỏi, vì ta, cách chương.